ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1157, Đại Hoang bên trong cái thứ nhất nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian qua đi 3 tháng số 0 10 ngày. Tô Tầm mang theo Khải bọn người về tới Long tộc lãnh địa. Tô Tầm lúc trước hoạch tốt từng đầu tuyến, bây giờ đã thành từng đạo cao tới 5-6 mét tường thành. Bốn phía nhà tranh đã sớm tiêu hủy. Bình nguyên trên chỉ còn lại có tòa này mới xây thổ thành. Bạch Vũ, Đàm Anh, Tạ Thanh ba người mang theo tất cả tộc nhân ở ngoài thành nghênh đón Tô Tầm bọn người trở về. Ba người làn da đã không còn trắng nõn, mà là biến thành màu lúa mì. Nhưng tư thái là càng phát ra dụ. Người, đây chính là tộc trưởng nói thành sao? Khải ngơ ngác nhìn qua tường thành. Trong đầu tinh bộ lạc thành trại mang tới rung động đã tiêu tán trống không? Tinh bộ lạc mộc trại so ra mà vượt thổ thành. Các đồng chí làm không sai. Không khiến ta thất vọng. Tô Tầm nhìn xem Bạch Vũ ba người nói một câu. Đó là đương nhiên. Cũng không nhìn bản tiểu thư là ai. Bạch Vũ có chút ngạo kiều nâng lên cái cằm. Tô Tầm nhìn thoáng qua. Ân, lần này ba lại rất vừa tròn. Tô Tầm cùng các nàng ba cái ôm một hồi. Sau đó đi vào thổ thành. Bên trong đều là xây xong phòng đất. Tại thành trung ương nhất, có toàn bộ thành nội một tòa duy nhất sân nhỏ. Đó chính là phủ thành chủ. Trong thành có thể dung nạp 3.000 người. So người dự tính còn vượt ra khỏi 1.000. Có hơn 300 gian phòng đất. Bây giờ còn chưa có gia đình thuyết pháp. Nam nhân coi trọng nữ nhân kia. Đi lên nói với nàng một tiếng. Nàng đồng ý trực tiếp xốc lên gia thú. Làm liền xong rồi. Sau đó sinh hạ hài tử từ bộ lạc cộng đồng nuôi dưỡng lớn lên. Lão nhân cũng là từ bộ lạc cộng đồng nuôi dưỡng. Không có gia đình. Phòng ở trước mắt chỉ là dùng để đi ngủ. Ăn cơm là tập thể cơm tập thể. Cho nên không cần dựa theo gia đình đến điểm. Trực tiếp dựa theo 10 người ở một cái phòng đất tới phân chia. Hơn 300 ở giữa phòng đất hoàn toàn chính xác có thể ở hơn 3.000 người. Phủ thành chủ là chúng ta chỗ ở, hì hì. Tự nhiên muốn xây xong một điểm rồi. Không tính mưu tư đi. Quảng cáo, hết thảy mở 4 cái cửa thành. Ba người ngươi một lời ta một câu là Tô Tầm giới thiệu tòa này mới thành. Cuối cùng để hắn đến đặt tên. Liền gọi hạ đi. Hiện tại hạ thành, về sau hạ đô, Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Hạ là Trung Quốc lịch sử thượng đệ nhất cái phong kiến vương triều danh tự. Đây cũng là hoàn nguyên lịch sử. Tiết muối phơi nắng cùng bình gốm nung đến thế nào? Tô Tầm lại hỏi, Tạ Thanh trả lời trước. Quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn. Trải qua vô số lần sau khi thất bại, gốm rốt cục đốt thành công. Mà lại so trước mắt đồ gốm càng thêm tinh mỹ dùng bền. Đây đều là nói nhảm. Rốt cuộc hiện tại cái gọi là đồ gốm đều vẫn là ban sơ thay mặt nung phương pháp. Hậu thế trên internet lưu truyền đều là đã thành thục đốt đất kỹ nghệ. Tiết muối đã có 200 bình. Nhờ có bình gốm đốt tốt. Không phải đều chứa không nổi. Bạch Vũ nói. Tinh nghe biểu thị nghĩ rơi lệ. Hắn coi như là bảo tiết muối. Trong này chỉ là thường ngày dùng ăn phẩm. Ban đêm, hạ thành trên quảng trường. Quảng trường này chưa lại đến. Trước mắt liền là chuyên môn vì cơm khô. Tô Tầm nói với kiện. Đêm nay chọn lựa 100 từng cái thân thể cường tráng. Tuổi tác tại 17 tuổi đến 27 tuổi ở giữa thanh niên ra. Ngày mai ở đây tập hợp. Vâng, tộc trưởng. Kiện nhẹ gật đầu. Tô Tầm hơi kinh ngạc. Có thể đếm tới 100 rồi. Đi theo các phu nhân học. Kiện có chút ngượng ngùng sờ lên cái ót. Nguyên lai trong 3 tháng này. Bạch Vũ ban ngày chỉ huy bọn hắn làm việc. Ban đêm còn muốn cho bọn hắn xóa nạn mù chữ. Vừa mới Bạch Vũ căn bản không cho hắn nói cho điểm ấy. Sách, chân chính hiền nội trợ a các tộc nhân. Tô Tầm đứng lên. Một nháy mắt. Tất cả mọi người ngừng bắt chuyện. Ánh mắt tụ tập trên người Tô Tầm. Từ nay về sau, ta không còn là tộc trưởng. Chúng ta không còn là đơn thuần long bộ lạc. Chúng ta là truyền nhân của rồng. Chúng ta càng là hạ quốc quốc dân. Ta là hạ quốc vương. Là vua của các ngươi. Ta đem dẫn đầu các ngươi vượt qua có rượu có thịt sinh hoạt. Sẽ không còn có rét lạnh. Sẽ không còn có dã thú uy hiếp. Sẽ không. Tô Tầm cực kỳ ngay thẳng. Đi theo ta, có rượu có thịt có cuộc sống thoải mái. Cái này đủ rồi, nói cái gì chi? Hồ, giả, giã, đại nghĩa, bọn hắn cũng nghe không hiểu a. Vương, vương, vương, từ đối với Tô Tầm tín nhiệm, tộc nhân căn bản không quan tâm là thân phận gì, là thủ lĩnh bọn họ là được. Bởi vì Tô Tầm hoàn toàn chính xác dẫn bọn hắn vượt qua cuộc sống tốt hơn. Cái này đủ, một cái đơn giản không thể lại đơn giản xưng vương nghi thức cứ như vậy kết thúc. Liền tuyên bố một chút, bây giờ còn chưa có tế tự nghi thức, đĩa cũng còn nhỏ, liền ngay cả nước cái này khái niệm đều là bị hắn lần thứ nhất nói ra. Cho nên không cần khiến cho quá phức tạp, chờ đăng cơ xưng đế lúc. Khẳng định phải tham chiếu cổ đại vương triều đăng cơ nghi thức cải biến một trận. Nghi thức cảm giác sẽ làm sâu sắc người đối với hắn địa vị kính sợ cùng tán đồng. Tộc trưởng, không, vương, cái gì là nước? Kiện nhấc tay đặt câu hỏi. Đây là hắn gần nhất đã thành thói quen. Những người khác cũng đều nhìn về phía Tô Tầm. Chờ lấy hắn giải thích. Bọn hắn cũng không biết việc lớn quốc gia cái gì. Tô Tầm trên mặt đất viết cái quốc tự. Nhìn xem mọi người nói, cái chữ này niệm nước, có thành mới có nước, bốn phía là khung vuông liền là thành, ở giữa vương liền đại biểu ta, đây chính là nước, chúng ta cộng đồng nhà, các ngươi tất cả mọi người là quốc dân, có thể hưởng thụ trong nước hết thảy chỗ tốt, nhưng ở thành nội, sau hòa tan vào tới là dã dân, chỉ có lập công người mới có thể thăng làm quốc dân chuyển vào trong thành ở lại. Giai cấp bình đẳng là không thể nào. Thời đại này làm bình đẳng cũng không phải chuyện tốt. Nhất định phải điểm giai cấp. Dạng này mới có thể sinh ra vinh dự cảm giác. Sức cạnh tranh. Kể từ đó, quốc dân sẽ lấy thân phận của mình mà tự hào vì thu hoạch được địa vị cùng chất lượng tốt sinh hoạt mà liều mạng mệnh. Dã dân sẽ vì biến thành quốc dân mà liều mạng mệnh. Mà lại làm ra giai cấp cạnh tranh cũng có lợi cho sự thống trị của hắn. Điểm ấy liền là ra ngoài tư tâm. Quảng cáo, mặc dù hắn có thiên thần thân phận, nhưng theo hắn là dân chúng khai trí vỡ lòng. Dân chúng sẽ thức tỉnh. Một ít người có thể sẽ sinh ra một chút đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Vì ứng phó loại cục diện này xuất hiện, cho nên hắn không thể để cho phía dưới hòa hòa khí khí một đoàn. Quả nhiên, nghe thấy Tô Tầm tuyên bố bọn hắn có nước, bọn hắn đều là quốc dân về sau. Trên mặt tất cả mọi người đều có một loại mắt trần có thể thấy tự hào. Bọn hắn có, người khác không có. Đây chính là cảm giác ưu việt cùng tự hào căn nguyên. Trong vương phủ, trên thế giới củi bắp nhất vương phủ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Liền là cái hai tiến thổ gạch sân nhỏ. Một cái tiền viện làm việc. Một cái hậu viện sinh hoạt thường ngày. Cô vương ái phi nhóm. Nhìn xem cô nhanh nhanh các ngươi mang về vật gì tốt. Tô Tầm ôm Bạch Vũ cùng Đàm Anh. Mang theo ba người đi tới kia hai thớt vải tơ trước mặt. Cái đồ chơi này vào lúc này so muối còn đắt hơn. Là tuyệt đối đồng tiền mạnh. Từng cái rơi quý tộc chuyên dụng. Thiếu ở trước mặt ta tự xưng vương. Cũng đừng quên, ta mới là ngươi cấp trên. Tiểu Tô, Bạch Vũ xốc lên Tô Tầm tay. Cầm lấy một khối màu trắng vải tơ nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Vâng vâng vâng, ta thân yêu Bạch Tổng. Nhìn xem ba người linh lung tinh tế tư thái. Ba tháng không biết vị thịt Tô Tầm cảm thấy mình đói bụng. Muốn ăn bánh bao, sáu cái, ngâm. Nhưng vào lúc này, một trận long ngâm vân động cửu tiêu. Nương theo lấy cuồng phong gào thét. Mặt đất đều đang run rẩy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.